Đồng Hiểu Hà nhìn thấy dây buộc tóc hoa này thì ngạc nhiên nói. Làm sao mà dây buộc tóc còn có thể làm một cách tinh xảo thế này chứ? Huyền Thanh, chị mua ở đâu vậy? Đây là hàng ở bên Thượng Hải sao? Cách Trương.